Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Quả Nhiên Người Đến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì Tô Hàn cũng xuất thủ đối đầu trực tiếp với thủ tôn của Thái Hư giáo, và không khác gì là buồn ngủ gặp chiếu manh thì trong huyết long tôn à huyết long tiên của thủ tôn lại có chân long huyết để Tô Hàn có thể kích phát cái đế giả bí thuật và rất có thể là nhờ vào đó mà đánh nhau được với âm dương đao thánh nếu hắn có gọi là đột phá lên tiên cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Ở trên hư không, tiếng nổ vang truyền ra. Thủ tôn của Thái Hư giáo hay Phong Linh Chiến Tôn và Tiên Linh Độc Tê, loại cường giả tối đỉnh này đã không thể phân ra người nào để hỗ trợ và càng không có dám chút phân thần trong đối chiến. Họ chỉ lo lắng một thất bại là Cửu Xà Thánh Tiên cùng với Quý Phong Tiên Hoàng, đám người này. Bọn họ bị cường giả của Phượng Hoàng Tông công kích, tạm thời còn chả có thời gian thở dốc. Thời điểm ngẩng đầu chỉ thấy một lảng mảng lớn đệ tử của các tông môn bị đánh cho tan tác, sắc mặt của bọn hắn khó coi tới cực hạn. Cho dù là ai cũng không ngờ tới Tam giáo cửu phái 72 tông sẽ thua trong tay của Phượng Hoàng Tông. Hơn 10 tỷ người đối chiến với 5.000 vạn, đây là khoảng cách cỡ nào? Thế nhưng Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ, dùng tới chiến lực thao thiên lại giết ngược trở lại, để cho tàn binh bại tướng của Tam giáo cửu phái tan rã hoàn toàn. Mà chiến đấu cho tới bây giờ, Phượng Hoàng Tông vậy mà lấy ra hơn 10 kiện tiên khí, 10 kiện tiên khí trở lên. Ở đây, dưới sự phụ trợ của tiên khí, Tam giáo cửu phái 72 tông bên này, đừng nói là đệ tử phổ thông, cho dù là thiên đế cảnh cũng đã tử vong 5 vị. Á tiên cấp tuy chỉ là chết lão ẩu của Tịnh Thần phái, thế nhưng những người khác đều bị áp chế không thở nổi, ngay cả thời gian trở mình cũng không có. Không thể nghi ngờ nếu tiếp tục như vậy, nhân số á tiền cấp tử vong sợ là sẽ càng ngày càng nhiều. Ở phía xa, hàng loạt tán tu đang nhìn một màn này mà trợn mắt há hốc mồm ra. Cái này chính là chiến lược chân chính của Phượng Hoàng Tông sao? Dùng 5.000 vạn người đối kháng với hơn 10 vạn đệ tử, 10 tỷ đệ tử của Tam giáo cửu phái 72 tông. Lại không nói khoảng cách giữa số lượng ở dưới tầng chót, chỉ riêng tính cao tầng, thiên đế cảnh trở lên, Phượng Hoàng Tông đã cực kỳ khủng bố. Tam giáo cửu phái 72 tông đã vận dụng tất cả nội tình. Lúc trước, ngay cả các loại tiên linh độc tê vẫn luôn ẩn giấu là sinh vật viễn cổ thì bây giờ đều đã gọi ra. Còn có thủ tôn của Thái Hư giáo, cùng với bản tôn của Phong Linh Chiến Tôn ẩn giấu chưa ai biết tới. Thế nhưng coi như là vậy, họ vẫn như cũ bị áp gắt ghế, bị áp chế gắt gao. Phượng Hoàng Tông đúng là tông môn đệ nhất ở tinh vực hạ đẳng rồi. Dùng lực lượng của một tông lại chống lại toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Những tông môn mạnh nhất này trước khi Phượng Hoàng Tông tồn tại thì ai dám tưởng tượng tới việc này chứ? Dù sao cũng là Tam giáo cửu phái 72 tông đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu là có cơ hội nhất định phải gia nhập Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ là đã chậm rồi. Đúng vậy, Phượng Hoàng Tông lúc trước đã từng có một lần tuyển nhận đệ tử, nhưng những người gia nhập đích xác là rất ít, bởi vì bọn họ sợ đắc tội với Tam giáo cửu phái. Cũng không nhất định đâu. Phượng Hoàng Tông tuy mạnh, nhưng dưới loại chiến đấu này tất nhiên có rất nhiều tổn thương. Mà bọn họ muốn vững chắc địa vị của mình ở dưới tinh vực hạ đẳng, chắc chắn không chỉ giữ có 5.000 vạn người này. Ít nhất thì bọn họ cần có rất nhiều đệ tử để tới làm căn cơ chứ. Trời ơi, Kiêu Ảnh Đế Quân quá mạnh rồi, ta yêu hắn chết mất, làm sao bây giờ? Cái đổ hoa si, cút qua một bên. Nói tới nói lui thì sự thật thế nhưng đúng là như vậy. Kiêu Ảnh Đế Quân dùng không đến 1.000 năm thời gian, từ một vị thiên kiêu đã trưởng thành là một cường giả đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực, quả thực là yêu nghiệt chi tư. Đại lục trăm tỷ dặm sóng gió nổi lên, Kiêu Ảnh Đế Quân phẫn nộ điều lộng. Với những tán tu này mà nói thì thực sự là thái độ trao lên rất cao, bởi vì sự việc chẳng quan tâm, chẳng liên quan gì đến họ. Cho dù là Tam giáo cửu phái hay 72 tông đã biểu hiện xu hướng suy tàn thì bọn họ vẫn như cũ sẽ không đi trợ giúp Phượng Hoàng Tông, bởi vì bọn họ giờ phút này còn chưa phải là người của Phượng Hoàng Tông, mà Phượng Hoàng Tông cũng không cần bọn họ đến trợ giúp. Oanh một tiếng, trên hư không trưởng đao chém xuống, khiến cho thủ tôn của Thái Hư giáo thân ảnh hung hăng chấn động, bay ngược ra ngoài. Huyết Long Tiên kia giữ vững được thì cuối cùng tại lúc này cũng không chịu nổi, lực lượng khổng lồ đến từ Phá Thương Thần Binh bụp một tiếng vỡ nát giữa đất trời. Không, Hủ Tôn gào thét, đôi mắt đỏ hồng. Đây là lần đầu tiên hắn biểu lộ thất thố như thế. Nhưng mà huyết long tiên kia là kiện tiên khí duy nhất của hắn. Ban đầu thời điểm đạt được huyết long tiên, nếu như... ban đầu ở thời điểm trong tay cầm huyết long tiên, hắn đều không phải là đối thủ của Tô Hàn. Giờ phút này huyết long tiên băng diệt, vậy thì hắn còn lấy cái gì ra đối kháng với Tô Hàn đây? Tốc độ công kích của Tô Hàn quá nhanh, thậm chí là không cho hắn cơ hội để hắn thể hiện ra toàn bộ uy lực của huyết long tiên. Trái lại, Tô Hàn thời điểm huyết long tiên sụp đổ, đôi mắt lóe lên lập tức lao ra, biến ảo thành một bàn tay khổng lồ chộp vào hư không, lập tức có vô số xương máu bị hắn cuốn vào trong tay, tụ thành một giọt. Quả nhiên là chân long chi huyết, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Ở trên cái huyết dịch này tràn ngập long uy kịch liệt, thậm chí còn có hư ảnh của chân long tồn tại trong đó. Chân long chi huyết chẳng qua chỉ là huyết dịch bình thường, nhưng mà chỉ cần không phải cố ý đem nó hủy diệt thì nó sẽ tồn tại vĩnh hằng. Đà tạ thủ tôn đại nhân. Thu hồi giọt chân long chi huyết này, nụ cười của Tô Hàn càng đậm, mà thủ tôn Thái Hư giáo thì xém chút phát điên. Tô Bất Lưu, ngươi hủy tiên khí của ta, cướp chân long huyết của ta, ngươi đơn giản là đáng chết. Cái này thì đáng là cái gì? Tô Hàn ngước mắt lạnh như băng mà nói. Ta không chỉ muốn hủy tiên khí của ngươi, đạt long huyết của ngươi, ta còn muốn lấy cái mạng chó của ngươi nữa. Chiến lược của ngươi hoàn toàn chính xác là kinh người, thế nhưng không tránh khỏi quá mức cuồng vọng. Thủ tôn Thái Hư giáo nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, ánh mắt kia giống như đem hắn muốn nuốt chửng vậy. Chỉ bằng ngươi mà muốn giết lão phu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét ra bốn phía. Bên hủy diệt nữ hoàng đã áp chế phong linh chiến tôn, ngay cả cái đầu cũng không ngẩng lên được. Có thể thấy sắc mặt của phong linh chiến tôn trắng bệch. Đối với chiêu công kích đơn nhất kia của hủy diệt nữ hoàng, nó chính là vụ đao khủng bố đến cực hạn. Hắn không ngừng bại lui. Hắn là thuộc cái dạng bị động ngăn cản, có mâu tươi bắn ra tung tóe. Nếu không phải là cường giả á tiên cấp đỉnh phong, thì sợ là đã sớm bị hủy diệt nữ hoàng chém chết. Mà Lăng Tiếu bên kia cũng đối oanh với tiên linh độc tê. Tiên linh độc tê cho thấy thiên phú lớn nhất của nó chính là nọc độc. Chút nọc độc này tràn ngập kịch độc đã hóa thành xương độc, muốn tản ra bốn phía nhưng đều bị Lăng Tiếu khống chế gắt gao. Dùng sự khủng bố của tiên linh độc tê, nếu xương độc này tràn ra, cho dù là thiên đế cảnh của Phượng Hoàng Tông hít vào, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Lăng Tiếu đối với tiên linh độc tê không thể nói là áp chế, nhưng mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Hắn không có sử dụng ám thứ, vỏn vẹn bày ra là thôn thiên ma ảnh và chú thiên thể có nhật nguyệt ở xung quanh để đối chiến với thể xác đáng sợ của tiên linh độc tê, tiến hành giao chiến theo kiểu giằng co. Ba khu vực, sáu vị cường giả đỉnh phong giao chiến. Tựa hồ chúng ta cần một điểm đột phá đây. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người của thủ tôn Thái Hư giáo. Sưu một tiếng, thân ảnh hắn lao ra, bày ra thiên long cửu bộ bước thứ tư, tốc độ nhân lên gấp 8. Lại thêm được tăng phúc chiến lực, Tô Hàn hóa thành một đạo trường hồng, trong nháy mắt cất bước đã tới ngay sau lưng của thủ tôn. Nhưng mà thủ tôn cũng không phải kẻ yếu, sớm đã dự liệu được Tô Hàn sẽ công kích thế nào. Hắn bỗng nhiên xoay người, muốn mở miệng, nhưng thời khắc này, định. Một âm thanh nhàn nhạt bỗng nhiên truyền vào tai của thủ tôn. Thân thể tên này chấn động, lực lượng tu vi vừa dâng lên lại trực tiếp ngừng kết lại. Cái gì? Sắc mặt quán thời khắc này đại biến, cường giả giao chiến, cần có rất nhiều thời gian, thế nhưng có đôi khi là thời khắc thắng bại chỉ trong chớp mắt. Tỉ như giờ phút này, tu vi lực lượng bị giam cầm, thân ảnh của thủ tôn Thái Hư giáo dừng lại giữa không trung, thần niệm quán còn có thể chuyển động, trong óc cũng có thể suy nghĩ nhưng lại không cách nào hành động. Hắn trơ mắt nhìn thân ảnh Tô Hàn tiến tới trước mặt, rõ ràng không có muốn nói nhảm cùng với hắn, càng không có bộ dáng là muốn kéo dài thời gian. Bá thương thần binh kia buông xuống đỉnh đầu, dưới lực lượng của Thái Hư giáo thủ tôn vừa trong chớp mắt khôi phục thì đã chém xuống, oanh một tiếng, có tiếng nổ to truyền ra. Phá thương thần binh bị phản chấn ngược trở về. Thái Hư giáo thủ tôn con mắt trừng lớn, đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể cũng có chút run lên, nhưng hắn lại mảy may không có chuyện gì. Sắc mặt Tô Hàn trầm xuống, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của thủ tôn. Ở nơi đó xuất hiện một thanh loan đao có khí tức bằng lãnh, tự thân bay lên. Người quả nhiên vẫn tới. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nhàn nhạt mở miệng. Xoạt một tiếng, ở bên cạnh thủ tôn Thái Hư giáo có quang mang lấp lánh, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh già nua. Âm Dương Đao Thánh, đây chính là lựa chọn của ngươi sau. Tô Hàn nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh, cái đầu nghiêng đi, bỗng nhiên cười quỷ dị một tiếng. Ngươi có biết là hôm nay ngươi ra tay thì ngươi sẽ mang tới hậu quả gì không? Tô Tông Chủ có nghe nói qua tạo thành thế chân vạc không? Âm Dương Đao Thánh không trả lời Tô Hàn mà lại hỏi lại. Không đợi Tô Hàn mở miệng, hắn lại nói. Phượng Hoàng Tông quá mạnh, mạnh đến mức làm người ta cảm thấy đáng sợ, thấy hoảng hốt. Tam giáo cửu phái 72 tông không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông, Thần Mộng phái lại càng không phải. Thế nhưng người phải biết, Lão Phù đã sắp bước vào tiên cảnh, mà tiên cảnh ở trong đại đẳng tinh vực này đại biểu cho cái gì, người hẳn là phải biết. Nếu như Lão Phu chẳng qua là một giới tán tu thì cũng thôi, nhưng sau lưng Lão Phu còn có Thần Mộng phái, còn có là một mảng cơ nghiệp mà Lão Tổ Lão Tông đã từng đánh xuống. Như chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều phải vì tông môn mà cân nhắc, không phải sao? Phượng Hoàng Tông không thể lại lớn mạnh thêm, nhất định phải có người ngăn chặn các ngươi. Bằng không mà nói, cho dù Lão Phu ngày sau có trở thành tiên cảnh, thì vẫn như cũ không cách nào làm cho Thần Mộng phái đứng vững gót chân ở tinh vực hạ đẳng. Tuyệt đối đừng nói là Lão Phu nói lời phản loạn, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Các người vẫn luôn nói Lão Phu tàn nhẫn, nhưng Tô Tông Chủ, ngươi có dám vỗ lương tâm của ngươi, tự hỏi chính mình một chút, nếu như ngày sau Phượng Hoàng Tông trở thành bá chủ của hạ đẳng tinh vực, ngươi sẽ thực không đem Thần Mộng phái coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt hay không? Ngươi thực sự sẽ cho phép Tam giáo cửu phái 72 tông tiếp tục tồn tại sao? Ngươi sẽ không, tuyệt đối không. Bởi vậy, Âm Dương Đao Thánh hít vào một hơi, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, Lão Phu hôm nay nhất định phải ra tay. Ngươi rốt cuộc làm ra sự tình của người phản loạn, tìm bao nhiêu lý do? Tô Hàn nhẹ lắc đầu, khóe miệng mang theo một vệt mỉa mai và nụ cười khinh bỉ. Ngươi biết rất rõ là tại thời khắc ngươi bước vào tiên cảnh, sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực, Phượng Hoàng Tông sẽ không đem Thần Mộng phái để vào trong mắt, bởi vậy tuyệt sẽ không ra tay với bọn họ. Ngươi lại biết rõ có quan hệ giữa Đỗ Tịch và Tô Thanh, ta coi như là tàn nhẫn thì cũng không khai đao với Thần Mộng phái. Ngươi biết rõ ràng Tô Hàn ta không phải loại người vong ân phụ nghĩa, trả đũa người khác. Ngươi lại biết rõ, ngươi ra tay vòn vẹn chẳng qua xuất phát từ mong muốn của ngươi để cho Thần Mộng phái trở thành tông môn đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực. Tất cả những thứ này ngươi đều biết, thế nhưng ngươi vì sao còn phải tìm cớ nhiều như vậy? Vì sao còn phải tìm nhiều lý do như vậy? Đã đến loại người ở tầng thứ này như ngươi như ta, ngươi không cảm thấy ngươi làm thế là quá mức dư thừa sao? Nghe thấy lời ấy, Âm Dương Đao Thánh vẻ mặt trầm xuống hừ lạnh nói, bớt nói nhiều, ta đã ra tay thì không có khả năng vãn hồi. Đúng vậy, trong mắt Tô Hàn có sát cơ lóe lên. Người đã đem Thần Mộng phái và Phượng Hoàng Tông kéo giãn khoảng cách ra rất xa. Vậy thì chiến một trận. Âm Dương Đao Thánh đột nhiên quát to, bàn tay lật ra. Loan đao lúc trước ngăn chặn phá thương thần binh lần nữa vung lên. Chờ một chút. Vào thời khắc này có tiếng gào thét bỗng nhiên từ nơi không xa chuyển đến. Tô Hàn nhướng mày, thấy thân ảnh của Tô Thanh đang dưới sự bảo hộ của mấy vị thiên đế cảnh hướng nơi này vọt tới. Âm Dương Đao Thánh cũng quét mắt nhìn hắn, rồi rất nhanh thu hồi tầm mắt, thần sắc bình tĩnh. Tiền bối, ngài vì sao lại muốn như thế? Vì sao? Đôi mắt Tô Thanh đỏ lên gần như gầm thét. Phụ thân tuyệt đối sẽ không ra tay với Thần Mộng phái, cho dù là vì Tịch Nhi thì cũng không làm như vậy. Tại trước đại kế của tông môn, nhi nữ tư tình thì đáng là cái gì? Âm Dương Đao Thánh hừ lạnh một tiếng, hướng Tô Hàn mà nói, Tô Tông Chủ, quản tốt con cái của ngươi. Ông, không phải như thế. Tô Thanh điên cuồng lắc đầu hướng Âm Dương Đao Thánh mà nói, tiền bối, ngài phải biết ngài làm như vậy sẽ để Tịch Nhi thống khổ cỡ nào. Thống khổ cũng chỉ là nhất thời thôi, là tu sĩ sinh tồn mấy trăm vạn năm, thậm chí cả ngàn vạn năm thời gian, đạo lữ vô tận, tiện tay là quơ cả nắm. Không có người này thì có người khác. Âm Dương Đao Thánh nói, đời Lão Phu bước vào tiên cảnh sẽ phụ trợ Thần Mộng phái, đạp vào đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực. Sau đó thì hạng đạo lữ gì Tịch Nhi không tìm được chứ? Nàng ở thời khắc này bất quá là chưa nghĩ thoáng ra mà thôi. Theo thời gian trôi qua, nàng cuối cùng sẽ đem ngươi ném bỏ trong dòng sông lịch sử. Ý nghĩ của nàng, ngươi làm sao biết được? Tô Thanh giống như phát điên. Từ thời khắc mà Âm Dương Đao Thánh xuất hiện, hắn liền biết hết thảy sẽ thay đổi. Giữa hắn và Đỗ Tịch có sự đối kháng tông môn với nhau, bọn họ lại lộ ra quá mức nhỏ bé. Rõ ràng có khả năng ở cùng một chỗ, rõ ràng đều đã thương lượng xong hôn sự. Thế nhưng bởi vì Âm Dương Đao Thánh thời điểm này phản loạn, cũng bởi vì lợi ích của tông môn dẫn đến hai người bọn họ giống như người lạ mà gặp nhau vậy. Tô Thành không cam tâm. Lão Phù không biết ý nghĩ của nàng, nhưng có thể làm chủ thay nàng. Âm Dương Đao Thánh nhíu mày, thoạt nhìn đã mất kiên nhẫn. Thế nhưng mà, cầm miệng, Tô Thanh còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại hừ lạnh một tiếng đem hắn cắt ngang. Nhi tử của Tô Hàn ta phải có tư tưởng của thánh giả, tương lai chắc chắn sẽ trở thành chân nhân trung chi long, nhìn xuống toàn bộ ngân hà tinh hệ. Âm Dương Đao Thánh người, đã bỏ lỡ cơ hội này, thì tao vì sao lại phải bỏ đi tôn nghiêm để cầu ngươi? Thần Mộng Phái muốn phản loạn, vậy thì chứng minh Đỗ Tịch không xứng với Tô Thành. Hôn sự này, như vậy là coi như xong, nếu như người nào còn dám nhắc lại thì đừng trách bản tông phẫn nộ. Nghe thấy lời ấy, toàn thân Tô Thành chấn động, triệt để tuyệt vọng. Hắn còn muốn mở miệng thì một vị thiên đế cảnh bên cạnh đã truyền âm. Công tử, thời điểm này không phải lúc để nói những lời này. Tông chủ rõ ràng đã tức giận, rằng có tiếp nữa đối với ngài không có chỗ tốt. Đúng vậy công tử, một vị thiên đế cảnh khác cũng nói, ngài cứ yên tâm, tông chủ cũng không phải người không nói đạo lý. Phản loạn chính là Âm Dương Đao Thánh hắn, chứ không phải là Đỗ Tịch. Sau trận chiến này, chỉ cần Đỗ Tịch vẫn như cũ là ưa thích ngài, vẫn như cũ còn muốn ở cùng với ngài, như vậy thì vẫn còn cơ hội. Đúng vậy à, vẫn còn cơ hội. Ánh mắt Tô Thanh sáng lên. Tô Hàn làm người như thế nào? Là một đứa con, Tô Thanh hiểu rõ nhất. Hắn cũng tin tưởng chỉ cần là Đỗ Tịch không có thay đổi tâm ý, thì sau này Tô Hàn cũng sẽ đồng ý vị hôn sự này thôi. Thở phào một hơi, vẻ mặt Tô Thanh dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh, bỗng nhiên cười một tiếng. Tiền bối, không thể không nói, nàng đã làm ra một cái quyết định sai lầm nhất. Ngài không nên trêu chọc phụ thân của ta. Tiếng nói vừa ra, Tô Thanh liền lách mình rời đi. Phụ thân phách lối, nhi tử cũng cuồng vọng, thực sự là thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Thái hư giáo thủ tôn hử lạnh một tiếng, không nghĩ tới Tô Hàn lại cười to. Ha ha, đây mới là nhi tử của Tô Hàn ta. Đi, Âm Dương Đao Thánh câu mày nói. Tô tông chủ, hôm nay lão phu tới đây không phải là xem các người ở đây diễn kịch. Giờ phút này nếu như dừng tay, vậy thì lão phu sẽ bỏ đi. Dừng tay, ngươi là đang nói đùa với bản tông sao? Tô Hàn nhìn chiến trường một chút, có chút hài hước nói. Ngươi cho rằng mình là cái thứ gì, nói ngừng chiến liền ngừng chiến. Vận mệnh của nhiều người như vậy, chỉ một hai câu nói của ngươi có thể vãn hồi xăm. Bản tông nhìn mặt mũi của Đỗ Tịch, kính ngươi một chút, gọi ngươi là tiền bối. Nếu không kính ngươi, vậy thì ngươi ngay cả tư cách xách giày cho ta cũng không có. Ngươi nói cái gì? Âm thanh khàn khàn của Âm Dương Đao Thánh phát ra. Bản tông đã sớm nói, kẻ này cực kỳ cuồng vọng, ngươi hôm nay đã thấy được chưa? Thủ tôn Thái Hư Giáo cười lạnh nói. Cuồng vọng thì cũng phải nhìn xem là người nào. Cái loại người rác rưởi như các ngươi, liền đem đầu của các ngươi đạp dưới lòng bàn chân hung hăng trả đạp, thì các ngươi có thể làm gì? Tô Hàn tay cầm trường đao, trong mắt toàn là hàn ý. Xem ra, chỉ có thể so tài hư thực. Âm Dương Đao Thánh nắm chặt, nhất dài cực phẩm tiên khí loan đao của hắn, toàn thân trên dưới có khí tức thao thiên bộc phát ra. Có thể cảm giác được khí tức trên người hắn, rõ ràng là so với thời điểm đi Tam Đế Sơn thì đã mạnh hơn rất nhiều. Lúc đó Âm Dương Đao Thánh chỉ có thể coi là á tiên cấp, trung đẳng mà thôi, nhưng hắn giờ phút này hoàn toàn có tư cách để so sánh với thủ tôn của Thái Hư Giáo. Nếu lại cộng thêm tiên khí, vậy thì thủ tôn cũng không nhất định là đối thủ. Không hổ là người tìm được tiên cảnh chi lộ, cái loại tốc độ thăng tiến này, người ngoài không thể bì kịp. Tô Hàn cầm chặt loan đao. Đao này hẳn là mảnh vỡ của chí tôn bảo cầu, hóa thành tiên khí. Đúng vậy. Âm Dương Đao Thánh gật đầu, nói tới việc này, hôm nay Lão Phu còn dự định đưa cho Thái Hư Giáo Tiên Hoàng Các và Thanh Hoàng Giáo một phần lễ lớn. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lập tức biết đại lễ này là gì. Âm Dương Đao Thánh, đừng có tìm phiền toái cho mình. Nếu như bọn hắn có được tiên khí, đối với Thần Mộng Phái cũng không có chỗ tốt. Nhưng nếu như bọn hắn không có được tiên khí, hôm nay có phải hay không liền bị Phượng Hoàng Tông diệt đi. Âm Dương Đao Thánh rõ ràng không có ý định nghe Tô Hàn, bàn tay vung lên, lập tức có một viên tinh thạch xuất hiện. Tinh thạch kia trôi nổi giữa hư không nứt toác ra, hóa thành một đạo màn ảnh. Thanh Hoàng Giáo, Thái Hư Giáo, Tiên Hoàng Các, người nắm giữ mảnh vỡ, nhìn cho kỹ. Đây chính là sau khi Lão Phu nhìn thấy tiên cảnh chi lộ, nghiên cứu ra được, để cho mảnh vỡ kia huyễn hóa ra thành tiên khí. Trước đó, Lão Phu tìm được phương pháp này để cho mảnh vỡ kia hóa thành vũ khí, thời điểm đó nó còn chưa đạt tới cấp bậc tiên khí. Nhưng các ngươi chỉ cần dựa theo phương pháp này, trong nháy mắt, liền có thể khiến mảnh vỡ biến ảo thành vũ khí và đạt đến cấp bậc tiên khí. Mảnh vỡ này mạnh đến mức là người bình thường tuyệt đối không thể nào phá vỡ được, cho dù vỏn vẹn chỉ tiến hóa thành nhất giai hạ phẩm tiên khí thì nó cũng cực kỳ cứng rắn. Hôm nay, Lão Phu tặng cho các người phần đại lễ này, các ngươi cần phải nhớ kỹ cho Lão Phu. Nghe thấy lời ấy, Thủ Tôn Thái Hư Giáo, Ám Vu Thái Hoàng và Quý Phong Tiên Hoàng toàn thân chấn động, trong mắt có tình quang mãnh liệt bùng nổ. Bọn họ chính là những người nắm giữ mảnh vỡ kia. Mảnh vỡ này có thể biến hóa thành vũ khí thì bọn họ đã biết, nhưng đến cùng là phương pháp biến ảo như thế nào thì lại một mực không rõ. Hôm nay Âm Dương Đao Thánh cho bọn hắn loại phương pháp này, bọn họ há có thể không hưng phấn. Nhất là tại thời điểm Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông đã bị Phượng Hoàng Tông áp chế gắt gao, liên tục bại lui. Lúc này bọn hắn không nói hai lời lật tay, lấy ra từng khối mảnh vỡ. Nhìn những thứ này, vẻ mặt Tô Hàn triệt để âm trầm xuống. Âm Dương Đao Thánh ra tay, tuy nói Tô Hàn phẫn nộ nhưng không trách. Hắn là người mạnh nhất của Thần Mộng Phái, luôn muốn mượn nhờ cơ hội thành tiên để cho Thần Mộng Phái triệt để xưng bá trong tinh vực hạ đẳng. Đây là sự tình mà mỗi một vị tông chủ tông môn bao gồm cả Tô Hàn đều muốn làm. Thế nhưng để Tô Hàn phẫn nộ là Âm Dương Đao Thánh, biết rất rõ là Tô Hàn cần ba khối mảnh vỡ này, biết rất rõ tác dụng của chúng là lớn đến cỡ nào, nhưng lúc này lại cố ý mang phương pháp mà mảnh vỡ biến ảo thành tiên khí giao ra. Cái này tính là cái gì? Đây không đơn giản là phản loạn mà là dạng vong ân phụ nghĩa. Nếu như không có chí tôn vương miện của Tô Hàn thì hắn làm sao vào được Tam Đế Sơn? Mà nếu không vào được Tam Đế Sơn thì hắn làm sao tìm tới tiên cảnh chi lộ? Tuy nói Phượng Hoàng Tông ở trong Tam Đế Sơn cũng thu được lợi ích rất lớn, thế nhưng chung quy là rút củi đáy nồi. Nếu không có Tô Hàn thì không ai có thể là đưa Âm Dương Đao Thánh tìm được con đường nhập tiên. Hai người ngoài miệng không nói nhưng đều có ranh giới cuối cùng của bản thân mình. Âm Dương Đao Thánh đã triệt để vượt qua ranh giới cuối cùng này. Hài hước là bản tông lúc trước lại còn coi ngươi như người một nhà. Giờ phút này nhìn xem, Tô Hàn hít vào một hơi, người căn bản là không xứng. Đây cũng là một loại thủ đoạn để ngăn chặn Phượng Hoàng Tông, không phải sao? Âm Dương Đao Thánh nói. Không quan trọng. Tô Hàn lắc đầu bình thản mở miệng. Người nguyện ý nghĩ như thế nào thì nó là như vậy. Chỉ hy vọng người đừng có vì việc làm hôm nay mà cảm thấy hối hận. Đợi thời khắc Lão Phù bước vào tiên cảnh thì sẽ không có đem bất cứ sự tình gì có thể khiến cho Lão Phù hối hận nữa. Âm Dương Đao Thánh vẫn như cũ cực kỳ tự tin. Được lắm. Tô Hàn gật đầu liền không có nói thêm. Đối với Âm Dương Đao Thánh hắn đã triệt để hết hy vọng. Người này không từ thủ đoạn. Từ một phương diện nào đó mà nói đã không được coi là tu sĩ nữa. Soạt, xa xa có quang mang chuyển đến hiện ra màu tím đậm như một vầng trăng treo giữa hư không. Xuyên thấu qua hào quang màu tím đậm kia có thể thấy một bộ khôi giáp giống như nhật nguyệt hư ảo chậm rãi xuất hiện. Ký tức của tiên khí từ trên bộ khải giáp bắn ra kinh người đến cực điểm. Đấy là mảnh vỡ chỗ Thanh Hoàng Giáo biến ảo thành một kiện nhất dài hạ phẩm tiên khí. Cùng lúc đó ở chỗ khác đồng dạng cũng có hào quang màu tím sẫm tràn ngập cả thiên địa, dẫn động tầm mắt của vô số người. Có uy áp kinh khủng từ trong quang mang truyền ra, tốc độ xuất hiện cực nhanh, tốc độ thu liễm cũng nhanh, phảng phất như là nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cây đại chùy màu tím sẫm kinh người. Ha ha. Quý Phong Tiên Hoàng cười to, bàn tay duỗi ra chộp lấy đại chùy, tâm tình hưng phấn nhộn nhạo trên vẻ mặt. Sau khi nắm lấy đại chùy, khí tức cả người hắn tựa hồ có tăng lên. Vật này cực mạnh, tựa như có thể tương dung với ta, cũng đúng là lúc cần đến mà lại là vũ khí mà bản hoàng yêu thích. Quý Phong Tiên Hoàng vung lên mấy lần, lúc đó mới nói với Âm Dương Đao Thánh, ta đây muốn đa tạ một câu. Âm Dương Đao Thánh không hề để ý tới, vỏn vẹn chỉ nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Hắn đứng bên cạnh thủ tôn của Thái Hư Giáo, Tô Hàn thì lại đứng về phía đối diện. Hắn phải bảo vệ thủ tôn, đem mảnh vỡ kia biến ảo thành tiên khí. Tô Hàn cũng không có ra tay với hắn, việc này xảy ra quá nhanh, cho dù có ra tay cũng không ngăn cản được. Ông một tiếng, âm thanh chuyển đến trước mặt thủ tôn Thái Hư Giáo, vảnh vỡ cũng xuất hiện biến hóa. Hàng loạt hào quang màu tím sậm bạo phát ra tựa như thần hà, chiếm cứ cả phiến hư không. Mảnh vỡ kia lại có thể hóa thành một đạo trường tiên, giống như huyết long tiên vậy. Chỉ bất quá huyết long tiên màu đỏ như máu, kiện trường tiên này lại có màu tím sậm. Mấu chốt nhất là ở trên mặt cây trường tiên này lộ ra một cỗ khí tức còn cường hãn hơn so với đại chùy kia. Đây là nhất dài trung phẩm tiên khí. Vật này là căn cứ vật tu vi để biến ảo xong. Thủ tôn chậm rãi cầm trường tiên trong tay, thời điểm tầm mắt quét qua Tô Hàn có vẻ âm lãnh lóe lên. Có lẽ vậy, Âm Dương Đao Thánh nói, ngươi cũng là may mắn trực tiếp liền huyễn hóa ra nhất dài trung phẩm tiên khí. Lúc trước mảnh vỡ của ta thời điểm biến ảo ra, ngay cả đế khí cũng không phải. Đa tạ, thủ tôn mở miệng, nghe ra là cảm tạ, thế nhưng trong ngữ khí lại không có chút mùi vị cảm tạ nào. Âm Dương Đao Thánh cũng không để ý, bổn ý của hắn không phải là vì để cho đám người thủ tôn phải tới cảm tạ mình. Cô Bát Lưu, ngươi hủy diệt huyết long tiên của ta, xém chút để cho lão phù chết không có chỗ chôn. Ta ngược lại thật rất muốn nhìn, ngươi có thể hủy diệt được cả cái mảnh vỡ, biến ảo thành trường tiên này không? Thủ tôn bước chân ra, trường tiên vung lên, hướng Tô Hàn đánh tới. Thân ảnh Tô Hàn hơi lùi lại, tránh thoát một kích này của thủ tôn. Phá thương thần binh cũng đột nhiên đánh xuống, ầm một tiếng. Trường tiên vung lên cùng với phá thương thần binh phát sinh va chạm, chỉ nghe tiếng vang trầm đục, thân thể của thủ tôn chấn động, hơi lùi lại. Nhưng trường tiên thì lại mải may không có chuyện gì. Thủ tôn ngoác miệng cười to, chỉ cần trường tiên này có thể thừa nhận được công kích của Tô Hàn, vậy thì hắn có thể đứng ở thế bất bại. Ầm. Tô Hàn, công kích tiếp theo. Tiếng nổ vang không ngừng truyền tới. Từ chiến lực mà nói thì Thái Hư giáo thủ tôn hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Hàn. Thế nhưng trường tiên kia là kiện nhất giai trung phẩm tiên khí duy nhất, lại do mảnh vỡ biến ảo thành. Đừng nói là phá thương thần binh của Tô Hàn, cho dùng nhị giai tam giai, thậm chí ở tiên khí cấp bậc cao hơn cũng không thể hủy hoại. Mà Tô Hàn bản thân cũng không có ý định hủy hoại nó. Nếu như hủy hoại kiện tiên khí này, cũng chính là hủy đi mảnh vỡ. Đến lúc đó thì hắn làm thế nào gom lại và tìm được viên chí tôn bảo châu cuối cùng chứ? Cút cho ta. Thái Hư giáo thủ tôn bỗng nhiên quát to, có hào quang màu đỏ rực từ trên bề mặt của cây roi bỗng nhiên bùng phát ra. Đây là hắn sử dụng hỏa thuộc tính bản nguyên. Bản nguyên chính là đồ vật chí cường trong thiên địa, coi như là thần cảnh thánh cảnh cũng rất ít người có được. Thái Hư giáo thủ tôn thế nhưng là có, cũng rõ ràng là từng thu được một hồi tạo hóa thuộc về hắn. Dưới bản nguyên thôi động tiên khí, uy lực của tiên khí sẽ để thăng dữ dội. Tay trái Tô Hàn nâng lên, tay phải chống đỡ thân đao, đột nhiên lao ra, cứ như vậy mạnh mẽ, chịu một nhát trường tiên do bản nguyên gia chỉ oanh kích tới. Oanh! Không gian bốn phía trong chớp mắt trực tiếp nổ tung. Dư uy kinh người hóa thành gợn sóng, lấy hai người làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thôi ạ, thân ảnh Tô Hàn lại không hề lui lại, mà thủ tôn Thái Hư giáo vẫn luôn đứng giữa hư không, giằng co với Tô Hàn. Kẻ này đích thực là rất mạnh. Nhìn thân ảnh áo trắng kia, Thái Hư giáo thủ tôn thầm nghĩ trong lòng, lão phu đã thi triển bản nguyên, vậy mà không thể áp chế hắn xuống hạ phong. Thật sự chẳng lẽ là muốn lần nữa sử dụng tiên tinh mới có thể đánh gục hắn sao? Tô Hàn cùng với thủ tôn đang giao chiến, Âm Dương Đao Thánh cũng không nhàn rỗi. Hắn cũng không song long cùng với thủ tôn của Thái Hư giáo ra tay vây công Tô Hàn, mà thân ảnh chớp động đi đến đám người của Tam giáo cửu phái 72 tông trên hư không, soạt một tiếng, loan đao vung vẩy vẽ ra đường cong kinh người, trực tiếp cắt ra hàng loạt ma pháp nguyên tố để hướng Hương Nhi xung kích tới. Thất thải pháp thánh, người giết người còn chưa đủ sao? Âm thanh khàn khàn xâm lãnh từ trong miệng của Âm Dương Đao Thánh truyền ra. Nhà, ta còn tưởng rằng là ai, không phải là kẻ phản bội đó sao? Quét mắt liếc nhìn Âm Dương Đao Thánh, Hương Nhi bĩu môi châm chọc, đã làm phản đồ mà lại còn nói như thể mình là vàng thật không sợ lửa vậy. Ngươi thật đúng là không cần mặt mũi. Mỗi người đều có chức vụ của mình, đều vì minh chủ. Cái này gọi là phản đồ được sao? Âm Dương Đao Thánh hử lạnh. Vậy được, ngươi không phải là phản đồ. Hương Nhi trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi là rác rưởi, được rồi chưa? Đánh rắm. Âm Dương Đao Thánh nhịn không được mắng to một miếng, loan đao để thấp tốc độ, nhưng sau đó lại bùng phát càng nhanh. Đừng tưởng rằng có thiên đạo áp chế thì ta không thể làm gì được ngươi. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết, pháp thánh trung quy cũng là pháp thánh. Hương Nhi hừ lạnh một tiếng, lật tay xuất hiện một viên cầu. Trong nháy mắt viên cầu xuất hiện, nó lập tức huyễn hóa ra một cây pháp trượng có tràn ngập sắc thái của thất thải chi thần. Ở trên đó có nguyên tố mà pháp thao thiên tràn ra. Sao? Thời điểm thấy được pháp trượng này, đồng tử của Âm Dương Đao Thánh co rụt lại. Đây là tiên khí thuộc về ma pháp sư sao? Lần thứ nhất nhìn thấy à? Hương Nhi khinh thường cười một tiếng. Đúng vậy. Cái loại ếch ngồi đáy giếng như ngươi, chỉ biết coi trọng lợi ích rắc rưởi trước mắt thì có kiến thức rộng rãi mới là kỳ lạ. Soạt một tiếng, lời nói vừa ra, Hương Nhi cũng vung lên ma pháp trượng, lập tức có ma pháp nguyên tố kinh người ngừng kết lại, cấm chú, huyễn nguyệt đao thể. Theo ma pháp trượng vung lên, lập tức có một đạo khí tức như đào mang thất thải kinh người biến ảo ra trước mặt của Hương Nhi. Đao mang này to lớn phải hơn 10 vạn trượng, xa xa nhìn tới, giống như một vệt cầu vồng hoành lập giữa thiên địa, uy áp kinh khủng có mà hình dung tràn ngập ra. Đây là lần thứ nhất Hương Nhi được thi triển mà pháp trượng này từ khi có được. Trước đó những lần thử kia, nàng chỉ dùng tu vi ma pháp của bản thân để thúc giục những cấm chú bình thường mà thôi. Giờ phút này có tiên khí gia trì, uy lực tăng lên cực kỳ dữ dội. Mấu chốt nhất là huyễn nguyệt đao thể này chính là phong thuộc tính đơn thể ma pháp công kích. Oanh một tiếng, đao mang chạm ra cùng với cây loan đao hung hăng va chạm vào, tiếng nổ cực to làm rung chuyển cả thiên địa. Âm dương đao thánh bên kia thân thể rung mạnh, yết hầu ngọt ngọt, sáng chút là phụt ra máu tươi. Thân ảnh của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, nắm chặt loan đao mà cánh tay phải run lên, trước ngực càng tựa như muốn nổ tung. Trái lại thì Hương Nhi ở bên đó, huyễn nguyệt đao thể đồng dạng cũng là biến mất như mảy may chưa có chuyện gì phát sinh. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, Hương Nhi lần nữa vùng lên ma pháp trượng để cho nhiệt độ bốn phía dâng cao. Cấm chú, hỏa ma cự thú, soạt. Có xương trắng nồng đậm ở trong không gian toát ra, hư không bốn phía đen kịt một màu, phảng phất bị đốt cháy thành hư vô. Hống, có tiếng gào thét to lớn ở trong tầng mây hỏa hồng sắc truyền ra. Mặt đất chấn động, có hai bàn chân khổng lồ, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Vô số người ngẩng đầu lên. Nếu như mà không sử dụng thần niệm, vỏn vẹn chỉ sử dụng mắt thường thì đâu có thể thấy được toàn bộ. Bọn họ nhìn thấy chỉ lên được tới đầu gối của cái chân. Oanh một tiếng, bàn chân di chuyển làm mặt đất run rẩy. Nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập khắp thiên địa, những nơi nó đi qua thì có một mảng khói dày đặc bốc lên. Xoạt một tiếng, bên trong tầng mây đỏ như lửa, có một nắm đấm to lớn tựa như đại sơn bỗng nhiên vung vẩy đập thẳng vào âm dương đao thánh. Âm dương đao thánh sắc mặt cuồng biến, hắn vốn cho rằng dùng chiến lực thời khắc này của hắn hoàn toàn có thể đạt tới đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực. Cho dù không thắng được Tô Hàn hay đám người Hương Nhi thì cũng đứng ở thế bất bại. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ lần đầu tiếp xúc, huyễn nguyệt đao thể đã để hắn bị thương. Giờ phút này đối mặt với hỏa ma cự thú, âm dương đao thánh áp lực tăng lên dữ dội. Rất nhiều hào quang từ bàn tay hắn phóng ra, tất cả đều dung nhập vào loan đao. Đây là pháp tắc thuộc về hắn. Bản nguyên thì không phải ai cũng có. Thế nhưng đến loại tầng thứ này chứ hắn, khẳng định là có pháp tắc. Cút ngay, âm dương đao thánh gào to. Loan đao cũng chạm ra ngoài, xình xình va chạm với nắm đấm của hỏa ma cự thú. Gần như trong chớp mắt cả hai giao chiến mấy trăm lần, mà mỗi lần âm dương đao thánh đều bị ép cho mạnh mẽ lùi lại. Và mặt hắn dần tái nhợt, quần áo cũng bị phá rách rất nhiều, gan bàn tay đau nhức, phảng phất tùy thời có thể nổ tung. Một đám rác rưởi đều đang nhìn cái gì, còn không tranh thủ thời gian tiến công. Trong lúc vô tình âm dương đao thánh quét lên mặt đất, thấy không ít người của tam giáo cửu phái 72 tông đều đang nhìn sang bên này, lập tức lửa giận dâng lên. Lão Phù đã đem thất thải pháp thánh kiềm chế, các người dùng tốc độ nhanh nhất, phản kích Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời này mọi người mới kịp phản ứng lại, trong tiếng gào thét lại hướng Phượng Hoàng Tông giết tới. Không có Hương Nhi công kích cấm chú thì áp lực của bọn họ giảm đi rất nhiều. Nói thật Hương Nhi đứng ở chỗ này dù không ra tay cũng đủ đem bọn họ chấn nhiếp. Nàng dù sao cũng là pháp thánh, tuyệt đối không phải là người thường có thể chống lại. Đối với đám đệ tử phổ thông của tam giáo cửu lưu, hoàn toàn chính là đồ sát đồ diệt. Giờ phút này âm dương đao thánh ra tay, cuối cùng mới cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Mặc dù là vẫn như cũ không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông, nhưng ít ra sẽ không chết nhanh chết thảm như vậy. Bọn hắn thực sự chỉ là pháo hôi. Đại chiến như thế chỉ chờ cường giả cao tầng của song phương phân ra thắng bại, thì chiến đấu mới có thể triệt để kết thúc được. Cùng một thời gian thì bên Thanh Hoàng giáo, Ám Vu Thái Hoàng chỉ còn lại nguyên thần. Hắn mặc dù huyễn hóa ra tiên khí, nhưng cũng không có dùng trên người mình. Cái áo giáp kia bị hắn thôi động trực tiếp mở rộng như một đoàn hắc vân. Trong tiếng gào thét của hắn, áo giáp to lớn kia bị hắn bắt lại, trực tiếp là bọc vào trên thân thể của tiên linh độc tê đang giao chiến với Lăng Tiếu. Tiên linh độc tê thể xác ban đầu đã cực kỳ cường hãn, muốn đả thương nó phải cố hết sức hết lực. Mà giờ phút này lại mặc vào tiên khí do mảnh vỡ biến ảo thành để cho Lăng Tiếu xém chút nữa là chửi cả họ bên đó. Tầm mắt quán chuyển động rơi vào trên người Ám Vu Thái Hoàng. Tên kia đã sớm có đoán trước, trong tiếng cười lạnh trực tiếp nhảy lên trên lưng của tiên linh độc tê. Thế nào, ngươi còn dự định động thủ với bản hoàng? Nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, Ám Vu Thái Hoàng khinh thường nói, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn giết ta, ngươi ít nhất cũng phải giải quyết tiên linh độc tê rồi lại nói. Đường đường là cường giả á tiêm cấp mà lại tham sống sợ chết như thế, ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này sao? Lăng Tiếu hử lạnh. Cường giả tối đỉnh của tam giáo cửu phái 72 tông tiên linh độc tê Thái Hư Thủ Tôn và Phong Linh Chiến Tôn. Nếu như bàn về ai mạnh ai yếu thì tuyệt đối phải là Tiên Linh Độc Tê cầm đầu, Phong Linh Chiến Tôn là yếu nhất. Tiên Linh Độc Tê thể xác quá mạnh, bản thân lại là đỉnh cấp linh thú, có được thiên phú đặc thù. Thái Hư Thủ Tôn bởi vì có bản nguyên cho nên đứng vào vị trí giữa. Cuối cùng là Phong Linh Chiến Tôn, mặc dù tu vi cùng với Thủ Tôn bên kia là cùng cấp bậc, nhưng hắn chỉ có pháp tắc, bởi vậy mà bị Hủy Diệt Nữ Hoàng đánh cho liên tục bại lui, không có cả cơ hội thở dốc. Mà Phượng Hoàng Tông bên này ba đại cường giả, nếu bàn về ai mạnh ai yếu thì hiển nhiên Tô Hàn mạnh nhất, Hủy Diệt ở giữa, Lăng Tiếu là yếu nhất. Đương nhiên nếu để cho Hủy Diệt Nữ Hoàng có một kiện nhất giai cực phẩm tiên khí, vậy thì người mạnh nhất chỉ sợ sẽ là nàng. Không phải Tô Hàn không muốn đưa nàng tiên khí, mà những tiên khí kia không thích hợp với nàng. Lại nói dùng chiến lược của Hủy Diệt Nữ Hoàng hoàn toàn có khả năng bất bại, tiên khí giao cho những người khác, không nói tới việc hạ gục đối phương, nhưng ít nhất bảo mệnh tốt hơn. Giờ phút này vốn là khó mà làm bị thương, chỉ có thể dây dưa kéo dài với Tiên Linh Độc Tê, lại mặc thêm một kiện áo giáp bằng tiên khí. Lăng Tiếu mỗi lần tiến công đều sẽ xuất hiện lực phản chấn to lớn, cứ như thế mãi, đừng nói là hạ gục Tiên Linh Độc Tê, sợ rằng bản thân Lăng Tiếu không bị thương thì đã tốt lắm rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin phép là tạm biệt mọi người, sẽ gặp lại anh em ở trong thời điểm sớm nhất. Còn bây giờ thì chúc mọi người vui vẻ. Bye bye cả nhà.